Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 484, chương 485, Độc Cô Nhạn. Đường Tam, chúng ta thương lượng một chút. Tiểu Vũ hài tử kêu cái gì? Tiểu Vũ là muội muội ta, cùng Tiểu Vũ thành thân, chỉ là vì khí khí Đường Tam. Thế nào? Ngươi để cho ta thật hy vọng ta đợi tại Tiểu Vũ chỗ nào? Tiểu Cửu nhíu lông mày, thân thủ vuốt xuôi Chu Trúc Thanh cái mũi. Không muốn. Chu Trúc Thanh tranh thủ thời gian lắc đầu. Ngu ngốc mới nguyện ý thêm một người cùng chính mình chia sẻ Tiểu Cửu. Chu Trúc Thanh cư chú tiến lên, kéo lại Tiểu Cửu cánh tay, giống như là sợ Tiểu Cửu đi một dạng. Trên mặt nàng là một vệt không che giấu được ý mừng. Tiểu Cửu vậy mà để đó Tiểu Vũ không đi đụng, chuyên môn đi vào nàng nơi này. Chu Trúc Thanh nhất thời cảm giác lần có mặt mũi, nhất là nhìn đến Chu Trúc Vân quang tới hâm mộ ánh mắt ghen tị. Chu Trúc Thanh cảm giác giống như là ăn trộm mật ong một dạng ngọt. Đã là không khoe khoang, đây cũng là một loại kiêu ngạo. Ta đi, Tiểu Cửu, ngươi còn có phải là nam nhân hay không a? Đến miệng thịt mỡ ngươi đều không ăn. Ta khinh bỉ ngươi. Đái La Lam phòng khoáng ực một hớp rượu mạnh, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lướt qua Tiểu Cửu, lắc lắc, sau đó miệng lớn chết một khối hồn thú thịt. Đái La Lam, không nên đem Tiểu Cửu cho làm hư. Chu Trúc Thanh tức giận trừng mắt liếc Đái La Lam, muốn là ánh mắt có thể giết người, giờ phút này liền đã đem ra hỏa này cho trà sát. Đái La Lam bị sặc gần chết, một mặt kinh ngạc, ta bắt hắn cho làm hư rồi. Trúc Thanh, ngươi nói ngược đi, ta nói sắt thép thẳng nữ, ngươi có phải hay không cần phải trở về? Tiểu Cửu tức giận trừng mắt liếc Đái La Lam, gia hỏa này thật không đem mình làm nữ nhân, hoàn toàn là một bộ nam nhân điệu bộ. Đúng vậy a, sắc trời không còn sớm. Chu Trúc Thanh sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng rơi ra lệnh đuổi khách. Đái La Lam nghe xong, buồn bực gãi gãi mái tóc màu vàng óng. Ta nói Trúc Thanh, Tiểu Cửu thúc chúng ta đi, ta có thể hiểu được. Ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Vừa mới thế nhưng là ngươi cảm thấy nơi này tịch mịch cô đơn. Để cho chúng ta đến theo ngươi. Người ta không phải hiện tại có người bồi sao? Trọng sắc khinh tỉ a. Chu Trúc Vân u oán đường. Chu Trúc Thanh bị hai người trêu chọc xấu hổ, lãnh diễm trên mặt mang một vệt say lòng người đỏ ửng. Cường Tử giải thích, cái kia có, ta chính là cảm thấy các người đều rất mệt mỏi, không muốn đánh nhiễu các người nghỉ ngơi. Ta không mệt. Đái La Lam ực một hớp tửu. Ta cũng không phiền hà. Chu Trúc Vân cười ha ha, làm sai lười biếng ngồi ở trên ghế salon, bưng lên rượu vang đỏ từ từ thưởng thức. Không bằng chúng ta tới chơi lá bài, đêm dài đằng đẵng, vô ý giấc ngủ a. Chơi lá bài nhiều có ý tứ. Đái La Lam vỗ đùi ha ha cười nói, vậy không bằng chơi lời thật lòng đại mạo hiểm. Ta cảm thấy trò chơi này thích hợp nhất chúng ta bốn người chơi. Chu Trúc Vân ánh mắt sáng lên. Các ngươi. Chu Trúc Thanh tức nghiến răng ngứa. Hai người này có chủ tâm quấy rối đúng không? Chu Trúc Thanh trực tiếp mở ra võ hồn, thân thể như hư như ảo tưởng, trên móng tay quấn quanh ra từng đạo đen nhánh năng lượng. Ám ảnh chi chảo, ngươi đến thật đó a. Đái La Lam một phen khinh thường, một tay bắt mở chai rượu con liền chạy ra ngoài. Muội muội, người đây cũng quá cuống cuồng đi. Bất quá, có phải hay không quá hung điểm? Đừng đem Tiểu Cửu cho hù chạy. Chu Trúc Vân khói miệng cười khẽ, thân thể như là linh miêu một dạng, cũng lách mình đi ra. Nguyên lai, ngươi so với ta còn gấp a. Tiểu Cửu nháy nháy mắt. Ngươi, hỗn đàn. Chu Trúc Thanh vốn là bị Đái La Lam hai người cho trêu chọc xuống đài không được. Kết quả Tiểu Cửu còn dạng này, tức giận đến nàng thẳng dậm chân, nhất chảo con thì gãi tới. Tiểu Cửu trở tay liền đem Chu Trúc Thanh cho chế phục. Tiểu Dã Miêu, ngươi cái này muốn mưu sát thân phu a, hôm nay nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi. Chu Trúc Thanh mặt đỏ lên, tâm như hươu con sông loạn, thế nhưng là làm Tiểu Cửu tiếp cận, nàng cái mũi nhíu một cái, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, trên người ngươi ngoại trừ tiểu vũ mùi vị bên ngoài, làm sao còn có hồ liệt na mùi thơm? Tiểu Cửu, ngoặc kép chấm chấm, ta rửa 8 lần tắm, đều nhanh đem ra cho rửa khoan khoái, ngươi đây đều nghe được. Nữ nhân thật đáng sợ. Ngươi đây là hoài nghi ta sao? Ta để đó tiểu vũ không động vào, sẽ đi tìm hồ liệt na sao? Ngươi cái này là không tin nhân phẩm của ta. Tiểu Cửu hừ một tiếng xoay người rời đi. Chu Trúc Thanh nhìn thấy Tiểu Cửu tức giận, nhất thời cảm thấy mình đa tâm. Tiểu Cửu muốn ăn vụng, có thể quang minh chính đại tìm tiểu vũ, làm gì đi tìm hồ liệt na đâu. Ta sai rồi, Tiểu Cửu. Chu Trúc Thanh tranh thủ thời gian giữ chặt Tiểu Cửu cánh tay. Tiểu Cửu hôm nay thế nhưng là cố ý để đó tiểu vũ không tìm. Tìm đến nàng, muốn là đem Tiểu Cửu cho tức giận bỏ đi. Ăn thiệt thòi có còn hay không là chính nàng. Ta thương tâm, Tiểu Cửu ngạo kiều ngẩng lên cái cằm, không để ý Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh nhìn lấy Tiểu Cửu đúng lý không tha người dáng vẻ, hận đến nghiến răng, thật nghĩ gãi hắn nhất chảo con. Ngươi không nên quá phận, còn muốn hay không cùng nhau nghiên cứu tập tranh. Chu Trúc Thanh xuất ra quyển kia tập tranh, hướng về Tiểu Cửu lung lay. Tiểu Cửu nhìn lấy Chu Trúc Thanh dáng người ma quỷ, còn có cái kia thanh thuần lãnh diễm khuôn mặt, giả bộ không được nữa, trực tiếp thì nắm ở Chu Trúc Thanh. Cái này nhất định phải thật tốt nghiên cứu. Lại nói, ngươi đây là cơ sở bản, vẫn là tiến giai bản? Ngoặc kép chấm chấm, ánh trăng lạnh lẽo vung xuống, võ hồn thành phá lệ thanh lãnh, từng tiếng không cam lòng gào rú tại dưới tường thành vang lên. Tiểu Vũ, Đường Tam hai tay đã đứt, sau lưng Bát Chu mâu duỗi ra, lần lượt muốn leo thành tường mà lên, lại đều bị Hấp Huyết Thần Đằng vô tình quất la xuống. Trên tường thành, một tiếng trêu tức âm thanh vang lên. Đường Tam, còn muốn Tiểu Vũ đâu? Muốn cũng không dùng. Ngươi nói ngươi tân lang không có làm thành, làm sao liền phù rể đều không có làm thành đâu? Có điều, ngươi cũng không cần nản chí. Tuy nhiên ngươi rượu mừng không uống lấy, nhưng ngươi có thể uống Tiểu Vũ hài tử tiệc đầy tháng a. Độc Cô Nhạn ghé vào đầu tường, thân thủ khẽ hấp, một khối bảo vệ đô thị dùng đá lăn liền bị hồn lực kéo đến. Nàng hơi vung tay, thì đập vào Đường Tam trên mặt, đem Đường Tam lại một lần nữa đánh xuống đi. Độc Cô Nhạn, Đường Tam chỉ cảm thấy huyết đi lên tuôn. Cái này nói là tiếng người sao? Cái gì gọi là uống Tiểu Vũ hài tử tiệc đầy tháng? Độc Cô Nhạn bích lục đôi mắt chuyển một cái, nâng cằm lên nói, người đã như thế ưa thích Tiểu Vũ, khẳng định cũng ưa thích Tiểu Vũ hài tử đi. Ngươi không đảm đương nổi cha, thế nhưng là ngươi có thể làm cha nuôi a. Ngươi cái này có tính hay không đổ vỏ đâu. Chúc mừng, chúc mừng. Độc Cô Nhạn hướng về Đường Tam chúc mừng nói. Ngươi, Đường Tam chỉ cảm thấy cổ họng phát tanh, khóe miệng thấm ra một luồng huyết. Cái này độc đấu la cháu gái, so Tiểu Cửu miệng còn độc a. Ngươi im miệng. Đường Tam nộ hống, cái này liền tức giận rồi. Ngươi khí này lượng cũng không ra hồn sao? Độc Cô Nhạn bĩu môi, ta còn dự định theo ngươi thảo luận Tiểu Vũ hài tử nên gọi tên gì đâu. Gọi Tiểu Lục, Tiểu Thất, ta tương lai cùng Tiểu Cửu hài tử, ta liền quyết định vì kỷ niệm Ngọc Thiên Hằng, ta liền đem hài tử gọi Tiểu Hằng. Ai, có, không bằng vì kỷ niệm ngươi, dứt khoát Tiểu Vũ cùng Tiểu Cửu hài tử, thì kêu Tiểu Tam được. Danh tự, ý cảnh 10 phần a. Ngươi cảm thấy thế nào? Độc Cô Nhạn liếm liếm tử sắc bờ môi cười nói. Chung quanh thủ thành hồn sư cười ha ha. Nguyên một đám quả thực bội phục chết Độc Cô Nhạn. Cái này miệng quá độc. Không hổ là Độc Đấu La cháu gái. Tiểu Tam, danh tự thật sự là không có người nào. Đường Tam khí lửa giận công tâm. Qua một cái phun ra một ngụm máu. Giận dữ hét, lăn xuống đến. Ta làm thịt ngươi. Độc Cô Nhạn ánh mắt lạnh lẽo. Ta vừa vặn muốn tính sổ với ngươi. Trong mắt nàng trong tiếng gầm giống tức giận thiêu. Nàng có thể quên không được. Lúc trước Đường Thần cùng Đường Tam là làm sao đem nàng và Gia Gia theo băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Bên trong đuổi đi ra. Đây chính là nhà của nàng. Là nàng sinh sống gần như 20 năm địa phương. Cái này giọng điệu một mực kìm nén. Liền đợi đến có thời gian thu thập một chút Đường Tam đâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.